Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 21, yêu nữ Lam Điền Ngọc. Đông Phương Hành Cung Quảng Trường. Tô Tiểu Tiểu cười trong mang nước mắt nhìn lấy Thương Hận. Mà Thương Hận cũng không dám nhìn Tô Tiểu Tiểu. Một bên Hoa Thiên Hồng cắn môi, ôm chặt Thương Hận khuỷu tay. Lam Ly Diễm nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu khó chịu, nhẹ nhàng nắm chặt Tô Tiểu Tiểu tay. Vương Hùng bên cạnh Hạ Kiếm Chi nhìn về phía Hạ Nhược Thiên, trong mắt lóe lên một cỗ phức tạp oán niệm giận. Dù sao Bạch Tiên Sinh cũng là chết tại Hạ Nhược Thiên trong tay. Giờ phút này, tại vô số người tiếng kinh hô trong, Sinh Đan Hành Cung Lam Điền Ngọc chậm rãi bay tới. Lam Điền Ngọc bay tới, Chu Hoàng các loại người thần sắc một trận phức tạp. Trước khi đi, Đan Thần Tử từng có bàn giao, chuyến này hết thảy nghe theo Lam Điền Ngọc an bài. Cuối cùng cùng theo một lúc bay qua. Hô, Sinh Đan Liên Minh một đám tiên nhân rơi vào Vương Hùng cách đó không xa. Đan Thần Tử đâu? Hạ Nhược Thiên sắc mặt một quát lạnh nói. Đến Đông Đảo trước đó, Hạ Nhược Thiên đã đi qua một lần Sinh Đan Thánh Sơn. Đáng tiếc, Đan Thần Tử cũng không tại Sinh Đan Thánh Sơn. Hạ Nhược Thiên lúc này mới đến Đông Đảo tìm. Có thể, trước mắt tại sao không có Đan Thần Tử? Hạ Nhược Thiên muốn tìm Đan Thần Tử báo thù. Có thể Sinh Đan Liên Minh những người khác lại hiểu lầm, coi là Hạ Nhược Thiên muốn ép giáo chủ tiếp Vương Hùng. Từng cái nhất thời trợn mắt nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Lam Điền Ngọc ánh mắt phức tạp mắt nhìn Hạ Nhược Thiên. Cũng còn không rõ ràng lắm Hạ Nhược Thiên vì sao giúp đỡ Vương Hùng. Thậm chí đến giúp mức độ này, muốn cưỡng ép phu quân đến bái Vương Hùng. Giáo chủ có việc, đại lễ tế trời ngày đó đến. Phu nhân Lam Điền Ngọc, đời Sinh Đan Liên Minh, gặp qua Đông Phương Vương. Lam Điền Ngọc đối Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Lam Điền Ngọc thi lễ, cũng nói cho Hạ Nhược Thiên, Đan Thần Tử không tài, nhưng sau đó không lâu cũng sẽ đến đây. Hừ, Hạ Nhược Thiên hừ lạnh một tiếng. Lam Điền Ngọc thi lễ, Sinh Đan Liên Minh những người khác cũng chỉ có thể phiền muộn thi lễ. Nhưng người nào cũng không nói gì, hiển nhiên đều tại mọc lên ngột ngạt. Mà một màn này, nhìn Thần Đô Biển tứ phương các đại thế lực chi chủ nhào nhào lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đông Phương Vương, đây là muốn thượng thiên a? Đại Hoang Tiên Đình, Sinh Đan Liên Minh đều qua tiếp, chân thần đệ tử không có qua, bị Vương Hùng đồ sạch sành sanh. Tà môn ngoặc kép chấm chấm, vô số trong mắt người tràn ngập không hiểu. Nhưng giờ phút này, quỷ dị một màn lại thật sự phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt. Vương Hùng chằm chằm lấy trước mắt một đám Sinh Đan Liên Minh sử giả, thần sắc một trận phức tạp. Hoặc là nói, Vương Hùng đối nhau đan mạch chủ còn có một cỗ cừu hận, thù cha không đội trời chung. Đám người này coi như không phải kẻ cầm đầu, đó cũng là đồng lõa. Bất quá, Vương Hùng vẫn là cuối cùng nhịn xuống. Sinh Đan Liên Minh chung quy là Đại Tần Nhân Hoàng mời tới, bọn họ lễ nghĩa đúng chỗ, chính mình tự nhiên không thể bôi Nhân Hoàng mặt mũi. Sinh Đan sứ đoàn, xin nhớ kỹ, nơi này là Đại Tần khu vực, hy vọng các ngươi không muốn xúc phạm Đại Tần luật pháp. Vương Hùng trầm giọng nói. Sẽ không. Lam Điền Ngọc lại là cười nói. Lam Điền Ngọc cảm nhận được Hạ Nhược Thiên luồng sát khí này biến mất, hoặc là nói là nội liễm, giờ phút này cũng trầm tĩnh lại. Lam Điền Ngọc đến tiếp cũng coi là cúi đầu, giờ phút này nhìn chằm chằm Vương Hùng, thần sắc cũng là cực kỳ quỷ dị. Lam Điền Ngọc ánh mắt từ trên người Vương Hùng rời đi chỗ khác, bỗng nhiên nhìn về phía một bên Lam Ly Diễm. Vị cô nương này, hôm qua ta nhìn liền nhìn quen mắt a, ngươi nhận lầm người. Lam Ly Diễm cũng đè ép trong lòng vẻ kinh hoàng. Sẽ không sai, vị cô nương này cũng hẳn là ta Lam gia người. Lam Điền Ngọc khẽ cười nói, này trong tươi cười, tựa như giấu lấy giống như ma quỷ. Nhìn Lam Ly Diễm trong lòng một trận kinh hoàng. Lam Điền Ngọc, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn vũ nhục ta thượng khách sao? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Lam Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc lại làm mỉm cười. Đông Phương Vương, ngươi không cần tức giận. Ta Lam Điền Ngọc có thể xưa nay sẽ không mù oan uổng người. Ta nói nàng họ Lam, nàng liền họ Lam, Lam, hắn không phải lão quân Sơn Duẫn tiên tử sao? Chu Hoàng nhíu mày kinh ngạc nói, không ngừng Chu Hoàng, một đám sinh đan mạch chủ tựa như ngửi được cái gì khí tức. Từng cái con mắt lóe sáng đứng lên, ta nói đúng hay không? Ta tốt cháu gái, Lam Ly Diễm. Lam Điền Ngọc trong mắt lóe lên một tia yêu cười quyến rũ nói. Cái gì? Một đám sinh đan mạch chủ nhất thời kêu sợ hãi nổ tung. Lam Ly Diễm, không phải là bị kiếm thần giáo người ăn sao? Đây là Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm còn sống. Nàng còn sống. Sinh đan thánh nữ. Lam Ly Diễm, cái viên kia kim cực đạo hoa đan. Ăn có thể đạo trùng nở hoa. Vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, liền tựa như giáo chủ như vậy. Giáo chủ như vậy, chúng sinh đan mạch chủ trong mắt nhất thời lộ ra một cỗ cuồng nhiệt. Đặc biệt Chu Hoàng, càng là dục dịch, Lam Ly Diễm nhìn chằm chằm Lam Điền Ngọc, nhất thời mũi chua chua, trong mắt lóe lên một cỗ ủy khuất hận sắc. Khi còn bé, đối với mình tốt nhất cô, bây giờ lại muốn hại chết chính mình sao? Thân phận của mình một cho hấp thụ ánh sáng, sẽ có vô cùng vô tận truy sát. Bao nhiêu người muốn ăn chính mình a? Im ngay, Vương Hùng một tiếng gào to. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Lam Điền Ngọc, ngươi nhiều lần vu khống ta thượng khách, là muốn cô tướng ngươi mời ra đông đảo sao? Vương Hùng trừng mắt âm thanh lạnh lùng nói. Lạc lạc lạc lạc lạc, tốt, vậy ta không nói, được thôi, Đông Phương Vương, hôm nay liền đến nơi đây, chúng ta đại lễ tế trời trò chuyện tiếp. Lam Điền Ngọc lại là cười rất vui vẻ, giáo chủ phu nhân, ngươi nói là thật sao? Giáo chủ phu nhân, ngươi làm sao thấy được? Nàng là Lam Ly Diễm, nàng không chết, quá tốt, Lam Ly Diễm còn sống. Trên người hắn đan hương, tại sao không có, ngoặc kép chấm chấm, chúng sinh đan tiên nhân nhất thời đi theo Lam Điền Ngọc hướng về sinh đan hành cung mà đi. Trên đường đi không ngừng truy vấn giáo chủ phu nhân, bởi vì Lam Ly Diễm còn sống tin tức, quá mức rung động, vô số đã yên lặng tâm, nhất thời sinh động, không chỉ có như thế, tin tức này nếu là truyền đi. Toàn bộ thiên hạ đều sẽ sôi trào a, vì kim cực đạo hoa đan, không biết bao nhiêu thiên tiên hội bí qua hóa liều. Lam Ly Diễm tình cảnh, trong nháy mắt nguy cơ đến cực hạn, mà Vương Hùng muốn bảo vệ Lam Ly Diễm, nhất định phải cùng khắp thiên hạ thiên tiên là địch. Vương Hùng mắt lạnh nhìn Lam Điền Ngọc rời đi, thực sự không thể nào hiểu được. Cái này Lam Điền Ngọc đến cùng ra tại cái gì tâm tính? Đưa nàng cháu gái đưa vào chỗ chết. Yêu nữ a, Vương Hùng mày nhíu lại thành chữ xuyên. Lam Ly Diễm lại là con mắt ửng đỏ, vô cùng ủy khuất, oán niệm nhìn lấy Lam Điền Ngọc vui vẻ rời đi. Hại chết ta, đối ngươi có chỗ tốt sao? Hạ Nhược Thiên vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ phút này cũng chỉ là đối Vương Hùng gật gật đầu. Mang theo một đám thần tử về Đại Hoang hành cung. Tô Tiểu Tiểu mấy lần muốn hô thương hận. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Vừa rồi Tô Tiểu Tiểu toàn thân run rẩy, cần Lam Ly Diễm an ủi. Giờ phút này, Tô Tiểu Tiểu biết Lam Ly Diễm cần chính mình an ủi. Bởi vì nàng giờ phút này, toàn thân đều đang phát run. Một trận chiến đấu tiến vào khâu cuối cùng, đông đảo đảo chủ hoàn thành chính mình sứ mệnh, nhượng sứ giả người tiếp, mà còn lại mấy cái hải đảo, các đại phiên vương chỗ vẫn còn tiếp tục, có lẽ nhận đông đảo kích thích, các đại phiên vương cũng không hề thỏa hiệp. Trong lúc nhất thời, mấy cái hải đảo chỗ phát sinh ngập trời chiến đấu. Ầm ầm, thần đô biển, vô số người ánh mắt chuyển hướng cái khác hải đảo. Vương Hùng lại mang theo Lam Ly Diễm về đại điện. Vương Hùng, ta vẫn là rời đi Bạch Cuồng Địa Châu đi. Ta lưu lại, người hội rất nguy hiểm. Lam Ly Diễm mặt lộ vẻ thống khổ. Không cho phép đi. Vương Hùng giữ chặt Lam Ly Diễm tay. Ta không đi, ngươi làm sao bây giờ? Sinh đan thiên tiên nhóm, biết ta sống, bọn họ hội điên công kích ngươi. Còn có, kim cực đạo hoa đan tin tức, khẳng định giấu không bao lâu. Đến lúc đó, thiên hạ vô số thiên tiên giết đến tận Lăng Tiêu Thành. Ngươi làm sao bây giờ? Ngươi làm sao bây giờ? Lam Ly Diễm đỏ hồng mắt, khóc ròng nói. Lam Ly Diễm thân phận bại lộ, muốn không phải mình an nguy, ngược lại là Vương Hùng an nguy. Giờ khắc này, tựa như một điểm không nhớ rõ chính mình nguy hiểm. Nghe lên trước mặt Lam Ly Diễm này cỗ lo lắng, Vương Hùng không khỏi một cỗ cảm động, một tay lấy Lam Ly Diễm ôm vào trong ngực. Ha ha, ha ha ha ha, Vương Hùng hung lệ, cười ha ha, thả ta ra, thả ta ra. Ô ô, ngươi để cho ta đi. Lam Ly Diễm giãy giụa bên trong. Nhưng, lần này Vương Hùng không có buông tay. Phản mà gắt gao ôm lấy Lam Ly Diễm. Không cho phép đi, ta lệnh cho ngươi. Không cho phép đi, người nào cũng đừng hòng thương tổn ngươi. Thiên tiên lại như thế nào? Coi như khắp thiên hạ thiên tiên đến, ta cũng sẽ không để bọn họ thương tổn ngươi một cọng tóc gáy. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói, không, ô ô ô, yên tâm, có ta ở đây, không cho ngươi đi. Vương Hùng ngữ khí chậm rãi ôn nhu nói, có lẽ ôn nhu ngữ khí, nhượng Lam Ly Diễm này cố sợ hãi biến mất, nức nở trong gật gật đầu. Vương Hùng ôm thật chặt Lam Ly Diễm, Lam Ly Diễm cũng tại Vương Hùng trong ngực. Hưởng thụ được này cỗ được bảo hộ cảm giác an toàn. Cũng không đang giãy giụa. Hai người rốt cục đột phá dắt tay giai đoạn. Ôm nhau mà ôm. Cửa đại điện. Tô Tiểu Tiểu cũng nhẹ nhàng vì hai người mang theo cửa điện. Lưu hai người một chỗ. Đại Hoang hành cung. Ca. Ngươi vì cái gì đối Vương Hùng hành lễ? Hắn chỉ là một người quốc phiên vương. Ngươi có thể là tiên đế a? Vì cái gì? Hạ Nhược Địa lo lắng nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên trong mắt chừng một cái. Một cỗ cường đại khí tức phóng tới Hạ Nhược Địa. Ta, Hạ Nhược Địa đến miệng một bên lời nói. Trong nháy mắt, kẹp lại. Chấm sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay. Hạ Nhược Thiên lạnh lùng nói. Không phải, ta, Hạ Nhược sắc mặt cứng đờ. Muốn quản chấm, chờ ngươi trở thành đại hoang tiên đế lại nói. Hạ Nhược Thiên lạnh lùng nói ra. Hạ Nhược Địa nhất thời giật mình, lập tức cúi đầu nói. Thần không dám, thần làm càn. Sinh đan hành cung bên trong, Lam Điền Ngọc mang theo một hàng sinh đan liên minh tiên nhân trở về. Chúng tiên nhân còn ở vào trong sự kích động. Giáo chủ phu nhân, vậy thì thật là Lam Ly Diễm. Một cái thiên tiên kích động nói, Lam Điền Ngọc lạnh lùng mắt nhìn, ta đã nói qua 3 lần, không muốn nói đệ tứ lượt. Thật, là thật, này ngày xưa trộm đi Lam Ly Diễm, quả nhiên là Vương Hùng cái này hỗn đản. Ha ha ha, một đám thiên tiên nhất thời hưng phấn cười, tựa như mất mà được lại, tất cả mọi người vô cùng phấn khởi, lần thứ 2 thiên kiếp. Cái kia chính là một đạo thiên tiệm, thiên hạ này thiên tiên không ít, nhưng lại có mấy cái có thể vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp. Vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, cùng không có vượt qua, đây chính là một trời một vực a. Rất nhiều ngày tiên cuối cùng cả đời đều khó có khả năng vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp. Nhưng hôm nay, một cái kim cực đạo hoa đan xuất hiện, nhượng hết thảy trở nên khả năng. Chỉ cần học đan thần tử, ăn lam ly diễm, ăn nàng là được. Không được, ta muốn thông chi sư huynh, nhượng hắn cùng một chỗ tới. Ta muốn thông chi sư thúc, nhượng hắn lập tức tới. Ngoặc kép chấm chấm, chúng thiên tiên nhất thời lo lắng nhau nhau tán đi. Tuy nhiên mọi người là một cái liên minh, nhưng đều có cạnh tranh, huống hồ mỗi người đều có chính mình tiểu đoàn thể. Lần này Lam Ly Diễm lại hiện ra, nói cái gì cũng không thể để hắn chạy. Mọi người nhanh chóng rời đi. Đại điện bên trong chỉ còn lại có Lam Điền Ngọc uống trà, đứng bên cạnh Chu Hoàng. Chu Hoàng cũng kích động, nhưng giờ phút này coi như có thể khắc chế. Giáo chủ phu nhân, vừa rồi tại sao phải qua Vương Hùng nơi đó tiếp? Chu Hoàng có chút không rõ. Giáo chủ đối với lần này đại lễ tế trời phi thường trọng thị. Lam Điền Ngọc thản nhiên nói. Lam Điền Ngọc trả lời rất lợi hại, mạc danh kỳ diệu. Có thể sau một khắc, Chu Hoàng tựa như nghĩ đến cái gì. Giáo chủ không có cùng chúng ta cùng đi, chân thần cũng không nói trước đến. Chẳng lẽ biết có hôm nay một màn? Chu Hoàng kinh ngạc nói. Lam Điền Ngọc mắt nhìn Chu Hoàng, lộ ra một tia cười khẽ. Vẫn là ngươi càng thông minh một điểm. Chu Hoàng há hốc mồm, trừng to mắt. Đan thần tử, chân thần vì cái gì không đến? Là bởi vì hai người biết, muốn tham gia đại lễ tế trời, nhất định phải tiếp Vương Hùng. Bọn họ không tự mình đến, phái thuộc hạ cũng là tránh cho tự mình tiếp Vương Hùng. Dạng này, tại đại lễ tế trời lúc đến đây, đã tránh cho tiếp Vương Hùng, lại có thể tham gia đại lễ tế trời. Về phần sứ đoàn, chỉ là vì dành chỗ đưa mà thôi. Giáo chủ biết rõ nói chúng ta muốn tiếp Vương Hùng, Chu Hoàng còn là muốn lại xác định một chút, xem tình huống mà định ra. Vương Hùng nếu là quả hồng mềm, một bước này tiếp liền tỉnh, Vương Hùng không buông tha, chúng ta liền cố mà làm thỏa mãn một chút hắn lòng hư vinh. Đương nhiên, ta cái này cúi đầu cũng không phải dễ dàng như vậy đón lấy. Lam Ly Diễm thân phận cũng coi như cho Vương Hùng một bài học. Lam Điền Ngọc híp mắt nói, giáo chủ phu nhân, ngươi là đã sớm nhận ra Lam Ly Diễm. Chu Hoàng kinh ngạc nói. Lam Điền Ngọc yêu mị đôi mắt lộ ra một cỗ tà khí, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.